Chỉ cần biết được phương pháp, Huyết Vân Lưu sẽ phân chia bảo bối với Đường Phong sao? Loại chuyện qua sông đoạn cầu này rất đơn giản. Đến lúc đó mình ra lệnh một tiếng, hơn 10 hào thủ của Huyết Vụ Thành xông lên, giải quyết một linh giai hạ. Phẩm như hắn có gì khó khăn sao? Đại nhân, người này quá hung hăng càn quấy, quả thực không đem Huyết Vụ Thành của chúng ta để vào trong mắt mà. Huyết Vân Lưu nói khách khí mấy câu, Đường Phong trước sau chỉ trả lời một tiếng, điều này làm cho đệ tử Huyết Vụ Thành mất hứng. Mây máu lưu trong lòng tuy nhiên khó chịu thế nhưng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Đường Phong, nói khẽ. Hắn kiên trì không được bao lâu, nhìn bộ pháp của hắn có chút gian nan, cương khí toàn thân rung động, chắc chắn là do hàn khí xâm nhập cơ thể, các ngươi nên cẩn thận chú ý, nếu ngươi này rời khỏi phạm vi hàn khí, phải bắt hắn lại, ta cần phải hỏi hắn, không được để cho hắn chạy thoát. Vâng, đám đệ tử Huyết Vụ Thành nhận lệnh, dàn trận sẵn sàng đón địch, chỉ chờ thời điểm Đường Phong vô lực sẽ ra tay. Cách chương.